Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, hội tụ. Đại sảnh bên ngoài, không biết khóa này tinh anh doanh thế nào, so với thượng giới như thế nào. Khóa này nghe nói có một vị hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. So với thượng giới cũng còn là mạnh hơn một chút. Hệ lô gia, vậy xem ra chính là cái này giới xuất sắc nhất tân binh. Vài tên trung tướng tùy ý tán gẫu. Không, ta nghe nói lên lần tinh anh trong khảo hạch xuất hiện kiếm hào Lorin mới là khóa này mạnh nhất tân binh. Nghe nói tựa hồ có trở thành đại tướng tiềm lực. Đại tướng tiềm lực, không biết là ai nói một câu. Nhất thời kích thích thiên tầng lãng. Để ở chàng trung tướng đều là lộ ra vẻ giật mình. Ngay cả phía trước vững bước mà đi Akainu. Lười biếng Aokiji cùng với hèn mọn Kizaru, đều là không khỏi nghỉ chân, quay đầu nhìn tới, hải quân đại tướng, nhưng là hải quân bản bộ nhất cao chiến đấu lực, đại tướng tiềm lực, Akainu khẽ nhíu mày, đây chính là đủ để tả hữu toàn bộ hải quân thế cục, thậm chí còn ảnh hưởng thế giới tồn tại, tự nhiên không thể khinh thường. Aokiji nháy mắt mấy cái, lộ ra một chút mê võng vẻ, Lorin. Thật giống như ở nơi nào nghe qua, vẫn là gặp qua tới. Cho hắn mà nói, Lorin ban đầu biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một vị tiềm lực không tệ tân binh mà thôi. A, đại tướng tiềm lực, thật là đáng sợ a. Kizaru cũng là mặt đầy kinh dị. Cho dù giọng như cũ lộ ra hèn mọn, nhưng lại không cách nào che giấu trong lòng khiếp sợ. Đại tướng, cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Tại cả thế giới, đều ở đỉnh phong, lời như vậy, cái này lần tốt nghiệp khảo hạch ngược lại đáng giá đi xem một chút. Ba vị đại tướng trong lòng, đều là thoáng hiện lên một cái ý niệm, tinh anh doanh tân binh tốt nghiệp khảo hạch, luôn luôn đều là tương đối đặc sắc, đã là khảo hạch, cũng là biểu diễn, cho nên thường thường hội, sẽ, mời một chút hải quân cao tầng tới xem. Ba vị đại tướng tự nhiên cũng ở đây mời nhóm, chỉ bất quá đám bọn hắn đối với cái này hứng thú không lớn. Rất ít đi xem mà thôi. Aokiji, Kizaru, Akainu, đều tăng tham thêm tốt nghiệp khảo hạch. Hiện nay tinh anh doanh tốt nhất thành tích, chính là do bọn họ chế. Bất quá, khóa này nếu ra một có được đại tướng tiềm lực tồn tại. Bọn họ những thứ này đương nhiệm đại tướng, vẫn là có mấy phần hứng thú. Tinh anh doanh học sinh tốt nghiệp khảo hạch, cũng không phức tạp, tại người cường giả này vi tôn, thực lực đại biểu đất vị thế giới, cũng không cần phức tạp. Cho tới nay, tốt nghiệp khảo hạch, kỳ thực cũng gọi là khiêu chiến khảo hạch, không ngừng khiêu chiến mạnh hơn đối thủ. Cuối cùng thành tích, là sẽ trở thành quân hàm đánh giá. Tinh anh doanh trong lịch sử, tốt nhất thành tích, chính là do đương nhiệm tam đại tướng chế. Bọn họ đều là lấy thực lực tuyệt đối chiến thắng chi bộ trung tướng. Sau đó tích bại với bản bộ trung tướng tay. Hải quân bản bộ Marineford, một nơi cực lớn quảng trường, lúc này đã bị tạm thời chế tạo thành tương tự lôi đài địa phương. Tại cái lôi đài này trên, có hai bóng người đang vật lộn. Đột nhiên, trong đó một đạo thân ảnh trực tiếp lại bay rớt ra ngoài. Đánh rớt dưới đài, Smoker thắng. Nhìn một màn này, phụ trách chủ trì trung tướng Yamakaji, nghiêm nghị tuyên bố kết quả. Trên lôi đài đứng, bất ngờ chính là ngậm thuốc lá Smoker. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Đến một bước này, hắn hiển nhiên đã có tốt nghiệp tư cách. Một khi lựa chọn rời khỏi, liền trực tiếp có được thiếu tá thậm chí còn trung tá quân hàm. Bất quá, nếu là muốn càng tốt hơn thành tích, cao hơn quân hàm, liền muốn tiếp tục khiêu chiến. Smoker lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Trước địch nhân, phần lớn đều ở giáo quan tầng thứ. Cái này một lần, lại rất là khác nhau. Trực tiếp lại lên cao đến một vị treo giải thưởng 120 triệu mạnh mẽ hải tặc. Là từ Impel Down tạm thời điều đi ra. Dùng cho tốt nghiệp khảo hạch hải tặc. Cái này treo giải thưởng kim hải tặc. Mạnh yếu không đều. Mạnh như kiếm sĩ thuyền trưởng. Có thể so với chi bộ trung tướng, yếu, ít nhất cũng có chi bộ thiếu tướng trình độ. Hiển nhiên, tốt nghiệp tư cách xác nhận sau, Nếu muốn khiêu chiến cao hơn quân hàm, cái này độ khó tăng lên. Không chỉ một điểm nửa điểm, không chỉ là thực lực khác nhau trời vực, còn có một loại trong lòng biến hóa. Hải tặc, nhất là bị giam vào Impel Down hải tặc. Đối với, đúng, hải quân, có thể tuyệt đối sẽ không có một chút thương hại. Có thể hạ sát thủ, liền tuyệt đối sau đó sát thủ. Không cẩn thận, thậm chí ngay cả cứu đều không cứu lại được. Dù sao những thứ này hải tặc, có thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Đây không thể nghi ngờ là một trận huyết chiến. Smoker thần sắc, không khỏi trầm túc đi xuống. Lôi đài cách đó không xa. Đây là khán đài. Trên khán đài đội hình có thể nói mắt sáng. Hải quân cao tầng tất cả đăng tràng. Sengoku nguyên soái, tam đại tướng, anh hùng Gap, trước hải quân đại tướng Zephyr, thậm chí còn tổng tham mưu trưởng Suru, đều dừng lại đối với. Đúng, Doflamingo đuổi bắt, tới xem, còn như bản bộ trung tướng, càng là vì mấy không ít, tại một bên kia, còn ngồi ngay thẳng một chút ăn mặc kỳ dị chế phục thân ảnh. Đương nhiên đó là đến từ chính phủ thế giới trông nom đoàn. Lúc này Suru tổng tham mưu trưởng đang một bên đi cùng. Hải quân cao tầng rảnh rỗi như vậy sao? Chính phủ thế giới quan chức người dẫn đầu là một vị người đàn ông trung niên. Mặt trắng không có râu, mang theo một cỗ nho nhã khí chất. Hắn liếc xéo mắt Suru, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy mà tất cả chạy tới xem tốt nghiệp khảo hạch. Bất luận thế lực nhiều cường thịnh, tân sinh lực lượng đều là không thể bỏ qua. Suru vừa nói, nhàn nhạt mắt nhìn người đàn ông trung niên bên người một đám thân ảnh. Đôi mắt không khỏi lóe lên hạ. Rob, Luchi, lai giả bất thiện a. Suru không khỏi khẽ cau mày một cái. Tinh anh doanh tốt nghiệp khảo hạch đang lúc, mang theo đại tân sinh đến. Cũng không phải là một loại hữu hảo hành vi. Người đàn ông trung niên cười ha ha, nhếch miệng lên một chút mang theo khiêu khích ý độ cong. Tân sinh lực lượng đương nhiên đáng giá chú ý. Có thể có đáng giá hay không lực lớn như vậy độ chú ý. Coi như khó nói. Hừ, Suru hừ lạnh một tiếng. Nếu phía bên kia đều đã rõ ràng như vậy, nàng cũng bất tất uyển chuyển. Hải quân phương diện cùng CP tổ chức luôn luôn quan hệ không lớn xuống. Bất quá, hải quân đại tân sinh yếu đuối là quá rõ ràng. Suru ngược lại cũng không tốt nói tiếp cái gì, chỉ có thể trầm mặc xuống. Người đàn ông trung niên cười đắc ý, cuối cùng là ở nơi này lão trước mặt đối thủ hòa nhau tới một nước. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía bên người sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi. Nói, Luchi, ngươi cảm thấy bên dưới người kia như thế nào? Hệ lô ra yên vụ quả thực, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Luchi thoáng nhấc dương mắt, vô cùng bình tĩnh mở miệng. Trong giọng nói hiển nhiên hoàn toàn không có đem Smoker coi ra gì. Mang theo một loại hờ hững mà lãnh ngạo, trên cao nhìn xuống thái độ. Hiển nhiên, cái này cái người trẻ tuổi, chính là tương lai trở thành CP9 thành viên chính thức sau. Được gọi là CP9 800 năm tới người mạnh nhất. Rob, Luchi, đạt được hài lòng trả lời. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, đồng thời mang theo trào phúng liếc mắt nhìn Suru, mở miệng nói, cái này loại tân sinh lực lượng, ta cảm thấy đến một chút để cho các vị đại tướng tới xem giá trị cũng không có. Đúng không, Suru? Mà hắn lời còn chưa dứt hạ, trên đài chiến đấu, lại đã phân ra thắng bại. Kia hải tặc mặc dù cơ sở thực lực vượt qua Smoker, nhưng trung quy không có học được Haki vũ trang. Đối mặt Smoker chỉ có thể ở vào bị động bị đánh cục diện. Cuối cùng bị Smoker bắt sơ hở, đánh trọng thương, mặc dù thắng còn bại. Suru thần sắc động một cái, hoàn toàn trầm mặc xuống. Nàng khoảng thời gian này đều tại đuổi bắt Doflamingo. Trong trí nhớ Smoker quả thật coi như là trại tân binh mạnh nhất một cái. Hệ lô ra, ha ha. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Luchi đám người càng là trực tiếp thu hồi ánh mắt, đã không còn một chút chú ý. Nếu đây chính là tinh anh doanh mạnh nhất tân binh, vậy thật là nếu như người thất vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.